Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, Xuân Thu bút pháp người bị hại. Tân Bì chậm rãi ngồi trở lại đi, chau mày, con người đổi tới đổi lui, Viên Đàm vô ý thức ngậm miệng lại, sợ đánh gãy Tân Bì mạch suy nghĩ, hắn là nhánh đại quân này chủ tướng. Tân Bì lại là nhánh đại quân này cố vấn, có thể hay không chiến thắng Tôn Thị cha con, quan trọng ngay tại Tân Bì, tại Tân Bì có thể hay không khám phá Tôn Sách quỷ kế, nghĩ ra phá địch diệu kế. Chờ một lúc, Tân Bì nói ra, sứ quân, nếu như chúng ta suy đoán đều là thật, cái kia Lộ Chiêu rất có thể đã gặp phải phiền phức. Việc cấp bách không phải phái tham báo đi kháng phụ tìm hiểu tin tức, mà chính là tăng cường đề phòng, phòng ngừa Chu Hoàn, Thái Sử từ Tập Doanh. Kháng phụ đến đây hơn 30 dặm, một ngày nhưng đến, sứ quân, một cái Tôn Sách đã đầy đủ chúng ta đau đầu. Bây giờ Chu Hoàn con cờ này lại sống. Chúng ta, Tân Bì không hề tiếp tục nói, ngẩng đầu, nhìn lấy Viên Đàm. Nụ cười đắng chát, Viên Đàm nháy mắt mấy cái, thì thào nói ra, Tôn Sách đủ hung ác a, hai cha con một chính một kỳ cũng liền thôi, còn ăn bài như thế một tay, tuy nói là chúng ta vây quanh Tôn Kiên, trên thực tế là hắn, Chu Hoàn, Thái Sử từ vây quanh chúng ta. Tân Bì đứng lên, chắp tay sau lưng, cúi đầu, trong đại trướng đi tới đi lui. Viên Đàm không dám đánh nhiễu hắn, cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên. Tân Bì một bên đi, một bên không coi ai ra gì nói một mình, thỉnh thoảng còn phụ thủ thế, hoặc là nắm tay, hoặc là chỉ tay, dùng binh lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, chính kỳ gắn bó, cái này cũng không sai, nhưng chính trọng mà kỳ nhẹ, cũng là binh gia chí lý. Tôn Sách phản đạo mà đi chi, nhẹ chính mà nặng kỳ, có thể nói là thắng vì đánh bất ngờ, suy nghĩ khác người, nhưng cũng có thể là có chút bất đắc dĩ. Hắn đang lo lắng cái gì? Tân Bì bỗng nhiên dừng lại, tràn ngập tơ máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên Đàm. Sát khí đằng đằng, như muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Viên Đàm bị hắn nhìn đến tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cẩn thận nghĩ một lát, lo lắng đây là một cái bẫy dập. Cho nên hắn nhiều an bài mấy cái đường, phân tán chúng ta chú ý lực, để cho chúng ta khó lòng phòng bị, để cho hắn một kích mà trúng, khi tất yếu còn có thể tiếp ứng hắn thoát khốn. Tân Bì không nói chuyện, nhưng khóe miệng của hắn bốc lên tới, nhìn đến Tân Bì nụ cười, Viên Đàm tâm lý không hiểu nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu thật là dạng này, vậy nói rõ Tôn Sách một mực tại chờ đợi cơ hội. Sáng tạo cơ hội, mà cái này đúng là bọn họ hy vọng. Tôn Sách hành tung bất định, trừ phi hắn chủ động tấn công. Bọn họ khác muốn tóm lấy hắn, nhưng tấn công nguy hiểm là không cần nói cũng biết. Nếu như Tôn Sách không dám mạo hiểm, bọn họ kế hoạch lại tỉ mỉ cẩn thận cũng không có ý nghĩa. Phái người đi kháng phụ tiếp ứng Lộ Chiêu. Nếu như Lộ Chiêu đã tan tác, liền nhanh chóng rút về. Tân Bì dùng lực vung tay lên, chém đinh chặt sắt, tập kết các bộ thân vệ kỵ, chuẩn bị xuất kích. Viên Đàm nhắc nhở, tá trì, chúng ta không có hợp cách kỵ tướng. Tân Bì méo mó miệng, không sao, những kỵ binh này không phải dùng đến cùng Tôn Sách đối công, mà chính là dùng đến truy kích Thái Sơn tặc, rất nhanh là được, lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Chúng ta đối phó không Tôn Sách, đối phó Thái Sơn tặc lại là dư xài. Viên Đàm bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Tôn Sách đuổi tới kháng phụ, cùng Thái Sử Từ, Chu Hoàn gặp mặt, bôn ba nhiều ngày như vậy, Tôn Sách lần thứ nhất vào thành chỉnh đốn. Có thành tường vây quanh, có đồng đội che chở, các kỵ sĩ rốt cục có thể thu được một khắc an tâm, ăn một bữa cơm no. tẩy một cái tắm nước nóng, tẩy đi hơn một tháng qua mỏi mệt cùng cát bụi, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Tôn Sách lại không may mắn như vậy, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, xem xét phong phú chiến lợi phẩm về sau. Tôn Sách cùng Thái Sử Từ, Chu Hoàn ngồi cùng một chỗ giao lưu tình huống, giải quyết lộ chiêu. Chu Hoàn con cờ này lại sống, nhưng hắn có thể làm việc vẫn là vô cùng có hạn. Trừ bỏ thương vong, hắn còn có 3.000 da mặt, đối mặt Viên Đàm mấy chục ngàn đại quân. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không lúc nào cũng có thể bị Viên Đàm nuốt mất. Thái Sử Từ có càng nhiều nhân mã, nhưng Thái Sử Từ là lục bình không dễ, không có ổn định hậu cần tiếp tế. Bọn họ ở cạnh cướp bóc đến vật tư sinh tồn, làm trình dục lui giữ Vô Diêm, mà phụ cận Hào Cường lại ào ào mang theo vật tư chống đỡ Viên Đàm. Tụ tập tại Nhiệm Thành phụ cận về sau, Thái Sử Từ bọn người gặp phải hết lương thực nguy hiểm. Nếu như không có thể giải quyết hậu cần tiếp tế khiếm khuyết, bọn họ cũng chỉ có thể lui về trong núi. Nhậm Thành có lương, nhưng mặc cho Thành có Viên Đàm đại quân. Vô Diêm cũng có lương, nhưng Vô Diêm có thành tường. Thái Sử Từ nói ra, Thái Sơn tặc điêu luyện, nhưng huấn luyện không đủ, trang bị không tinh, chỉ huy không tướng lệ thuộc, làm theo ý mình, tạm thời còn không cách nào công thành. Một khi tình thế bất lợi, bọn họ rất dễ dàng sụp đổ. Tôn Sách gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tang Phách nguyện ý chống đỡ hắn, không có nghĩa là thì nguyện ý từ bỏ trong tay quyền khống chế. Trong thời gian ngắn muốn chỉnh biên bọn họ là không thể nào. Chỉ có thể ngẫu nhiên lợi dụng một chút, tạo thanh thế, gõ cổ vũ, tướng quân, ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Một khi Viên Đàm biết ta đến nơi đây, rất có thể sẽ phái người tiến vào Đông Bình. Thái Sử Từ ngay sau đó đem lộ chiêu bản thảo lấy ra, hướng Tôn Sách lộ chiêu. Lộ chiêu tuy nhiên có chút dáng vẻ thư sinh, nhưng đầu người này não linh hoạt, thích ứng năng lực rất mạnh. Nếu như có thể biến thành của mình, hoàn toàn có thể trở thành một cái ưu tú tướng lãnh. Hắn khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Lần đầu tiên nghe được lộ chiêu cái tên này, Tôn Sách liền có chút ấn tượng, nhưng không phải rất sâu. Lúc đó cũng không để ý. Giờ phút này gặp Thái Sử Từ trịnh trọng như vậy hướng hắn lộ chiêu, cũng nói hắn có cơ hội trở thành một cái ưu tú tướng lãnh. Hắn chợt nhớ tới lộ chiêu là ai. Lộ chiêu trong lịch sử là Tào Tháo bộ hạ tướng lãnh. Hắn không hề đơn độc liệt truyện, cũng không có kiêu nhân chiến tích, cho nên rất nhiều người cũng chưa quen thuộc hắn. Hắn xác thực so ra kém Trương Liêu, Từ Hoàng các loại ngũ tử lương tướng, nhưng hắn cũng không phải phổ thông tướng lãnh. Hắn tại Tào Doanh địa vị đại khái cùng Chu Linh tương đương, mấy lần xuất hiện đều cùng Chu Linh đặt song song. Bên trong một lần là Tào Tháo chinh Kinh Châu lúc, hắn là Triệu Nghiễm đều bảo hộ thất đường chủ lực một trong. Tào Tháo dưới trướng có rất nhiều đại tướng, chư Tào Hạ Hầu là Tôn Thất, không thể nghi ngờ trọng tướng, thực tế năng lực cao thấp không đều. Ngũ tử lương tướng là bằng bản sự ra mặt, Chu Linh, Lộ Chiêu có thể cùng bọn hắn đặt song song, mức độ không tính kém, chí ít thể lấy cùng Lý Điển bọn người tương đương. Theo lý thuyết không biết không truyền, nhưng bọn hắn vận khí không tốt lắm. Chu Linh vốn là Viên Thiệu bộ hạ, phụng mệnh Viên Thiệu tiếp viện Tào Tháo. Trên sử sách nói hắn là chủ động đầu nhập vào Tào Tháo. Sự thật khả năng cũng không phải là như thế. Về sau Chu Linh từng bởi vì sự tình xúc phạm Tào Tháo, Tào Tháo làm Vu Cấm đoạt binh, đem Chu Linh xuống làm Vu Cấm bộ hạ. Có thể nháo đến nghiêm trọng như vậy, cũng không phải phổ thông mâu thuẫn. Ngay cả như vậy, hắn tại ngũ tử lương tướng đằng sau phụ một cái ngắn gọn tiểu sử. Nhưng nhiều lần cùng Chu Linh đặt song song lộ chiêu lại là một câu cũng không có. Nhìn như rất cổ quái, Nguyên nhân thực cũng rất đơn giản. Đệ đệ của hắn là Lộ Túy, mà Lộ Túy là Khổng Dung bị giết thủ phạm một trong. Tào Tháo giết Khổng Dung lúc cho Khổng Dung chiêu mộ tội danh người cũng là Lộ Túy. Hãm hại Khổng Dung, đắc tội thư nhân, dù là Lộ Túy là Thái Ung đệ tử, Tào Tháo thân tín, Tào Phi hảo bằng hữu, cũng không cách nào tránh khỏi bị thư nhân tận lực vô lễ. Lộ Chiêu thân là thống binh tác chiến tướng lãnh, vốn là không chiêu thư nhân chào đón, lại có như thế một cái đệ đệ, tự nhiên cũng bị không để ý tới. Xuân Thu Bút Pháp vốn chính là thư nhân đòn sát thủ. Không quản được ngươi lúc còn sống sự tình, quản được phía sau ngươi tên, để ngươi cả đời mà vô danh, bị người quên lãng, cũng là đối ngươi lớn nhất trừng phạt. Biết bao anh hùng hào kiệt thì dạng này bao phủ tại lịch sử đại triều bên trong. Ta gặp thấy người này, Tôn Sách nói ra, tướng quân, Lộ Chiêu là thư nhân, lòng tự trọng mạnh, lần này chiến bại nhiều ít có chút khuất nhục. Tướng quân nếu là có ý chiêu hàng, không ngại chủ động đi gặp hắn. Tôn Sách rất kinh ngạc, nhìn thái sử từ hai mắt, cười gật gật đầu, tốt. Thì theo tử nghĩa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?